Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chịu, giọng Lam Vân Diễm dịu dàng truyền tới. Không phải lúc này anh đang bận hay sao? Đã lâu rồi bọn mình chưa đi ăn cùng nhau. Nhưng tối nay em có mấy việc rồi. Thiếu chút nữa điện thoại đã ra đi. Hắn có nghe lầm hay không? Bà xã hắn vừa nói cái gì? Tại sao không nói cô nổi loạn để hù hắn sao? Nghĩ kỹ lại thì dường như cô chưa từng nói không với hắn. Dù là hắn nói ra chuyện vô lý nàng cũng sẽ đồng ý. Nghĩ lúc này thói quen tốt của cô đã thay đổi. Em có hẹn với người ta, hôm nay sẽ về nhà muộn. Khó có cơ hội để bọn mình cùng ăn cơm. Em hủy hẹn đi. Người đàn ông này luôn là thế, lúc nào cũng muốn người ta phải làm theo hắn. Xin lỗi anh, cái này không được rồi. Gọi điện hủy là được. Hắn không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà cố tình gây sự. Nghe hắn đã quen với việc cô luôn theo ý mình. Lúc này tại sao cô lại không nghe lời hắn đây? Đâu phải lúc nào hắn cũng có cơ hội cùng cô hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến. Không thể thất lễ như vậy được. Cô biết hắn cảm thấy khó chịu khi mình không nghe theo. Nhưng mọi việc đều phải có quy củ lễ nghi. Hắn cũng không phải loại người cứng đầu, không nói lý lẽ. Diêm Nghiệp Thiên cứng họng, hắn không biết nói sao cho phải. Nếu có người đột nhiên gọi điện báo hủy hẹn với hắn, thì kẻ này lập tức bị đưa vào sổ đen. Bản thân hắn cũng luôn thầm nhủ như thế. Ở một mặt nào đó, hắn là người rất nghiêm khắc. Dù là người khác hay đối với chính mình, hắn cũng không chấp nhận thói quen tiện miệng hứa xuông. Xin nữa hắn đọc. Nghiệp Thiên, em đang bận, không tiện nói chuyện với anh. Em đang ở chỗ nào? Xin nữa hắn đọc quên chuyện quan trọng nhất. Em ở trường. Ở trường, học cái gì? Đây chính là nghi vấn khiến hắn phiền lòng. Em đang học nghệ thuật cắm hoa. Chồng à, em phải cúp máy đây, xin lỗi anh. Lam Vân Diễm vội vàng cắt đứt sự liên lạc với hắn, dường như né tránh sự nghi ngờ. Chỉ là lúc này nàng không nghĩ rằng hành động của mình có đường đột quá hay không. Mà lúc này Diêm Nhược Thiên cũng đang bị một việc khác quấn lấy. Chồng, ý gì đây? Khải anh nhớ mày, hắn cảm thấy không ổn. Dường như từ chồng à này có hàm ý, người khác cảm thấy sởn da gà. Lúc này hắn dám khẳng định bản thân chẳng biết gì về vợ mình, dù là thái độ hay giọng điệu của cô vẫn như trước kia. Chẳng lẽ trước giờ cô vẫn luôn đóng kịch trước mặt hắn? Không, từ khi hai người quen biết nhau tới bây giờ, đâu chỉ vài tháng. Nếu như giả vờ thì không thể có chuyện hắn không phát hiện ra một chút giả dối gì ở cô. Khoan đã nói, đã cưới rồi, vợ chồng với nhau, đâu cần phải giấu giếm, dối trá như vậy chứ. Kết hôn xong mọi thứ xấu sẽ tự động lộ ra, bởi rốt cuộc đã không còn cần phải lo nghĩ tới việc gây dựng hình tượng trong mắt đối phương. Súng đã cướp cỏ rồi, lo gì đạn không bay. Hình nhân bộ mặt thật sẽ phải hiện ra. Bà xã của hắn chắc chắn không phải loại phụ nữ thích giả vờ giả vịt như vậy. Con người có thể kìm nén cảm xúc vui buồn, nhưng chẳng thể nào thay đổi nhịp đập từ con tim. Hình nhân ai cũng có diện mạo thật của mình. Lúc này trầm tĩnh, một giây sau đến ngây thơ như trẻ nhỏ. Nhưng từ khi hai người quen nhau đến giờ cô vẫn chưa hề thay đổi. Vậy rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra? Nhìn chằm chằm vào điện thoại, Lam Vân Diễm cảm thấy tò mò. Hôm nay trời mọc ở đằng tây hay sao? Ngoái đầu nhìn cửa sổ, trời xanh mây trắng. Cuối thu rồi mà lại nắng chói chang như ngày mùa hạ. Thời tiết thay đổi khôn lường tự như phụ nữ vậy. Thế nhưng hôm nay trời không mưa, tại sao chồng cô lại gọi điện tới đây? Nhưng chồng gọi cho vợ có gì kỳ lạ hay sao? Thật vậy, khi mới quen, hắn không phải là người thích gọi điện thoại. Kết hôn rồi tới khi cô lấy bằng thạc sĩ về Đài Loan, đoàn tụ, hắn lại càng ít chủ động gọi điện. Với hắn điện thoại chỉ là công cụ liên lạc khẩn cấp, gần mực thì đen nên cô cũng dần bị lây từ hắn. Khi mới kết hôn, 2-3 ngày đầu còn muốn gọi tới để nghe giọng nói của hắn, nhưng dần dần lại trở thành một tuần một lần. Tới giờ thì ít đến đáng thương. Cả vợ chồng vài ngày mới gặp mặt một lần, cả hai đều không gọi điện để làm phiền đối phương. Nếu cuộc hôn nhân như vậy mà không có vấn đề thì đó hẳn phải gọi là kỳ tích. Tâm hồn trong ngực cành cây giờ kìa. Lâm Dĩ Quân vỗ lên lưng khiến nàng giật nảy mình. Sau một hồi kinh ngãi, Lâm Vân Diễm vô ngự khẽ nói, lần sau có đường hù dọa người ta như vậy. Có gan trốn anh họ tôi tới đây, cậu mà dễ bị hù dọa tới mức đó hay sao? Nghe chằm chằm một lúc lâu, Lâm Dĩ Quân lắc đầu. Tớ cũng chẳng hiểu nổi cậu nghĩ cái gì trong đầu. Khoan, lên mình bộ đồ xấu xí, làm cái công việc cực nhọc như vậy. Lúc suy nghĩ não cậu có nhăn tí nào hay không? Để tay để gọng kính đang trượt dài trên sống mũi, vứt nhẹ lọn tóc đuôi sam. Lâm Vân Diễm rất hài lòng với tài hoa trang trí của mình. Đây là bộ trang phục để tớ không bị người khác chú ý. Mặc dù trước đó mẹ chồng bị bệnh liệt giường, nên đám cưới của nàng và Diêm Nhược Thiên tổ chức tại Mỹ. Hầu hết người trong tập đoàn ẩm thực Diêm Đại Viên không nhận ra cô là phu nhân tổng giám đốc. Nhưng bạn bè Diêm Nhược Thiên đều đã gặp cô, nên cô phải ngụy trang để tránh bị phát hiện. Cậu không cần phải làm xấu đến như vậy, anh ngọ tớ chẳng nhận ra đâu. Anh đâu có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới việc cậu tới Diêm Đại Viên làm nhân viên quét dọn đâu. Suốt ngày chạm mặt, đôi nét in sâu trong tâm trí, không thể có chuyện không nhận ra. Đúng vậy, cái cô lo chính là mặc dù nên làm việc khác nhau, nhưng cũng khó đảm bảo công việc gặp ở sảnh lớn mỗi lúc nào đó. Cô phải thay đổi hình dạng, nên khiến hắn khi nhìn qua cũng không thể phát hiện. Cậu còn không hiểu, anh họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net